Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, trang 484. Nhưng là, Trúc Huyền Nguyệt muốn cho Sở Đức trước hết cảm giác được một tia không thích hợp. Hoài nghi hạt giống một khi chôn ở trong lòng, như vậy chung quy có một ngày sẽ chui từ dưới đất lên mà ra. Trưởng thành vì che trời đại thụ, Sở Đức xem những cái đó notebook thời gian dài, chưa chắc sẽ không sinh ra nghi ngờ, liền ở Trúc Huyền Nguyệt vất vả cần cù hạ móc đồng thời. Sở Đức mỗi ngày cũng ở mỗi ngày trấn an chính mình muội muội, hắn muội muội gần nhất phá lệ lo lắng. Sở Đức mỗi lần gọi điện thoại đều lo lắng Sở Đức có phải hay không đã xảy ra chuyện, Sở Đức thường xuyên muốn cùng hắn muội muội liêu thượng thời gian rất lâu, tới kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh chính mình trước mắt trạng huống. Đương nhiên, Sở Đức muội muội vì cái gì bỗng nhiên biến như vậy lo lắng hắn, Sở Đức chính mình cũng là trong lòng biết rõ ràng. Đương nhiên là bởi vì chuyện tranh cốt truyện gần nhất. Chuyện tranh cốt truyện thực rõ ràng tiến hành rồi một cái 180 độ đại chuyển biến, loại này phong cách chuyển biến ở toàn bộ quốc mạn sử thượng đều coi như lần đầu tiên. Cho nên tự nhiên khiến cho không ít chú ý độ, này bồn có thể nói thượng là quốc mạn cây thường xanh. Vô số người thơ ấu ký ức truyện tranh, ở cơ hồ sắp tiếp cận kết cục thời điểm, cũng không có giống đại gia cho rằng như vậy lựa chọn một cái ổn thỏa kết cục phương thức, mà là nên truyện tranh chọn dùng một loại lật đổ phía trước rất nhiều đồ vật phương thức. Tựa như muốn đem này đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, thời buổi này mọi người xem quá tiểu thuyết cùng truyện tranh nhiều, trên cơ bản nhìn đến vài tờ là có thể đủ đoán ra tác giả có phải hay không tưởng làm cái đại sự, cho nên thời gian dài như vậy. Tới nay, không ít người đọc cũng dần dần phản ứng lại đây, không đúng a. Sở Đức gia hỏa này từ khi từ Áo Lai đế quốc ra tới về sau, liền thật dài thời gian cũng chưa trở về qua a. Ngay từ đầu, các độc giả còn tưởng rằng truyện tranh tác giả là tưởng ở chỗ này kéo một kéo cốt truyện đâu. Tựa như nào đó không biết xấu hổ thủy cốt truyện truyện tranh tác giả, nhưng mà đương cái tên kia kêu Tảng Sáng tổ chức lên sân khấu tần suất càng ngày càng cao, mà ở cái này tổ chức nào đó cương lĩnh càng ngày càng quen thuộc về sau, có không ít người đọc đột nhiên liền bắt đầu biến vi diệu, không ít đang chờ đợi một cái thường vô kỳ kết cục dưỡng lão người đọc giờ này khắc này đột nhiên tất cả đều lên, từ từ, cái này đi hướng, không thể nào, hẳn là, không thể nào. Đại bộ phận người đọc vốn đang đối này nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà, ở phía trước mấy khan Sở Đức điều khiển Tảng Sáng cơ giáp nhằm phía Áo Lai đế quốc quân đội cốt chuyện ra tới lúc sau, nháy mắt sở hữu người đọc tình cảm mãnh liệt đều bị điểm bạo lên, không chỉ có như thế. Cái này cốt truyện thậm chí còn làm này bổn còn tiếp mười mấy năm lão truyện tranh liên tiếp thượng vài cái hot search, lão thụ nở hoa, hấp dẫn cũng đủ chú ý độ, ngoại trên mạng cũng nhằm vào này bổn truyện tranh nhấc lên một trận kịch liệt thảo luận, có không ít thói quen đại đoàn viên kết cục ngoại võng người đọc có rất nhiều đều đối này bổn truyện tranh sắp hướng đi cảm thấy không thể tưởng tượng. Đương nhiên, từ người đọc góc độ tới nói, này tuyệt đối là làm người thích nghe ngóng chuyển biến, rốt cuộc thời buổi này thành thành thật thật họa truyện tranh người không ít. Nhưng nguyện ý chơi điểm khả năng sẽ đem chỉnh bồn truyện tranh tiết tấu mang băng hoa sống tác giả không nhiều lắm, như vậy làm không tốt. Này bồn truyện tranh thật sự có thể làm ra một quyển thần tác a, trong lúc nhất thời đại gia sôi nổi mở chính mình lười nhác đôi mắt, tinh thần phấn chấn chờ xem truyện tranh bước tiếp theo phát triển. Theo trang web số liệu, gần nhất truyện tranh xem lượng ở ngắn ngủn một đoạn thời gian nội dâng lên 30%. Quảng cáo phí đều dâng lên một tuyệt bút, truyện tranh trang web người phụ trách đối tác giả khóc tựa như tái sinh cha mẹ. nhưng mà thân là vai chính người nhà, Sở Hinh nhưng không cảm thấy đây là cái cỡ nào tốt đẹp chuyển biến, ca. Chúng ta đem chuyện tranh thành thành thật thật kết thúc không hảo sao? Làm gì muốn như vậy đâu? Sở Hinh lại một lần không nhịn xuống oán trách nói, xin lỗi. Thật là ta sai, trong lúc nhất thời có chút phía trên. Sở Đức nói, thật xin lỗi, khả năng, muốn cho ngươi chờ một chút ta. Sở Hinh há miệng thở dốc, rối rắm một hồi lâu, cuối cùng mới nói, tính, nói cái gì xin lỗi, ngươi vốn dĩ cũng không có làm sai cái gì, huống hồ. Ngươi cho tới nay cũng đều là ngu như vậy. Sở Đức nhìn hắn mạnh miệng mềm lòng muội muội nở nụ cười. Sở Hinh do dự một hồi lại nói, bất quá ca ca, ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng một chút áo lai đế quốc bên kia thế lực a. Làm gì gần nhất đều không thế nào cùng áo lai đế quốc liên hệ. Ngươi không phải ở áo lai đế quốc nhận thức không ít người đâu sao? Loại này thời điểm có thể sử dụng thượng bọn họ, liền nhất định phải dùng a. Dù sao ngươi hiện tại ở tảng sáng, ngày sau nhất định sẽ cùng nhóm người này xé rách mặt. Hiện tại nếu không cần một phen, về sau liền không cơ hội. Gần nhất tảng sáng tuy rằng vẫn luôn ở điên cuồng phát triển, bất quá trên đường vẫn là tao ngộ rất nhiều suy sụp, rốt cuộc. Từng ấy năm tới nay áo lai đế quốc cùng hải cách đặc quốc cũng không xem như ăn chay. Sở Hinh đầu óc động thật sự mau, nàng lập tức liền nghĩ đến lợi dụng áo lai đế quốc ưu thế tới trợ giúp tảng sáng cung cấp tình báo. Con đường này ta cùng áo lai đế quốc quan hệ cũng không có chuyện tranh thượng thoạt nhìn như vậy hào. Sở Đức do dự sau khi đối hắn muội muội nói một bộ phận chân tướng, trên thực tế ta cùng một bộ phận người quan hệ có thể xưng là thực tao bánh, cho nên gần nhất ta mới không dám trở về, bởi vì trở về lúc sau nói không chừng thật sự sẽ xảy ra chuyện. Sở Hinh biểu tình bình tĩnh một khắc sau lại dần dần vặn vẹo lên, nàng nhìn Sở Đức biểu tình dần dần bắt đầu hiền lành. Sở Đức, như vậy chuyện quan trọng vì cái gì ngươi vẫn luôn đều không nói cho ta, giấu tới rồi hôm nay? Khụ khụ, loại sự tình này nói cho ngươi không phải bạch làm ngươi lo lắng sao? Sở Đức có điểm chột dạ nói, dù sao thời gian dài như vậy tới nay cũng không ra cái gì đại sự, ta chính mình hơi chút đính đính cũng có thể. Sở Đức, Sở Đức, hắn muội muội thanh âm lại một lần đề cao thượng một giây, vội vàng cắt đứt điện thoại. Hắn thở dài ra một hơi, xoa xoa chính mình trên đầu hãn, làm ta sợ muốn chết. Sở Đức chậm rãi nói, hết chương.